Chương 207, dị thường. Sợ hãi, tại nữ tử trong mắt lan tràn. Đánh, căn bản đánh không lại tên dâm tặc này, tu vi cao hơn nàng quá nhiều, ở trước mặt hắn, chính mình căn bản không có phản bác chỗ trống. Làm nam tử tới gần thời điểm, nữ tử trong mắt xẹt qua một chút hối hận quan mang. 3 ngày trước, nàng vốn là mang theo người hầu tại phụ cận thành trì bên trong chơi đùa. Lần đầu gặp cái này nam tử lúc, chỉ cảm thấy hắn là một cái phong độ nhẹ nhàng quân tử. Lại không nghĩ rằng, tại nàng đối với hắn trong lòng dâng lên một chút hảo cảm thời điểm, hắn nhưng buộc lộ ra dữ tợn khuôn mặt. Thế nhưng là, làm nàng thấy rõ diện mục thật của hắn lúc, cũng đã chịu hắn lừa gạt, chi đi tùy tính người hầu, cô đơn một người, mặc người ức hiếp. Tới đi, tiểu mỹ nhân tuấn giật nam tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, ngăn trở đường đi của nàng. Nữ tử kinh hãi, hoảng sợ nhìn về phía nam tử tuấn giật mặt. Rõ ràng là một bộ tốt túi ra, tại sao lại là một cái dâm tặc nữ tử không nghĩ ra, có thế lúc này, cu nở dê dung không được nàng suy nghĩ nhiều. Đào tẩu, mới là khẩn yếu nhất. Ngươi thả ta, ta có thể dùng rất nhiều tài nguyên tu luyện đến đổi nữ tử đau khổ cầu khẩn. Nam tử nhưng tà khí nở nụ cười, lại nhiều tài nguyên tu luyện, cu nở dê so ra kém ngươi nha. Khẽ hất lời nói, để nữ tử trong lòng bắt đầu sợ hãi. Cắn răng một cái, nàng quay người muốn chạy hướng nơi khác. Xoẹt, nhưng, thanh thúy xe rách gầm thanh bỗng nhiên vang lên, nàng lập tức cảm thấy bả vai mát lạnh. A, làm chính mình trên đầu vai tinh tế bại lộ ở bên ngoài lúc, nữ tử kinh hô một tiếng, cuống quýt dùng tay đi che chắn bại lộ ra thịt. Xoẹt lại là một tiếng vang lanh lảnh. Nữ tử sắc mặt nháy mắt biến đến hết sức khó coi. Lần này, quần áo vỡ vụn địa phương, là tại nàng phần eo vị trí. Làm không chịu nổi nắm chặt eo nhỏ nhắn, bại lộ tại nam nhân trong tầm mắt lúc. Hắn đấy mắt sinh ra dâng lên một tầng lửa nóng. Thật là đẹp tha, nam nhân lô mãng tán thưởng một tiếng. Xoẹt xoẹt xoẹt, quần áo xe rách âm thanh, không ngừng vang lên, nữ tử chỉ có 2 cánh tay, căn bản là không có cách che lại không ngừng bại lộ thân thể. Ngươi, ngươi, ngươi là ma quỷ, tuyệt vọng cùng hoảng sợ phía dưới, nữ tử chỉ có thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt phẫn nộ của mình. Ma quỷ nam nhân hí ngược tiếng cười vang lên. 2 cánh tay hắn mở rộng, nào về phía nữ tử, trong miệng cuồng vọng hô, không sai, ta chính là ma quỷ, ta là yêu ma quỷ A. Nữ tử phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên. Cứu mạng A, bị nam tử ôm chặt lấy, nữ tử còn tại dãy rủa lấy. Gọi đi, liền tính ngươi gọi nát họng cũng sẽ không có người đến. Nam nhân ánh mắt thêm ra mấy phần không kịp chờ đợi, biểu lộ cu nở dê bởi vì hưng phấn mà biến đến dữ tợn. Không thả ra ta, van cầu ngươi, thả ta, nữ tử khóc ồ lên. 2 tay gắt gao chống đỡ nam nhân. Thả ngươi ngoan, đừng sợ. Chờ một lát, ngươi liền sẽ khóc lóc hô hào cầu ta không cần bỏ qua ngươi. Thanh âm của nam nhân bên trong, tràn ngập dâm tà hương vị. Nữ tử càng là lực mạnh dãy rủa, quần áo trên người tổn hại địa phương thì càng xé thành càng mở, vặn vẹo thân thể mềm mại, làm cho nam nhân hầu kết không ngừng nhấp đô, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Tới đi ba, nhờ thình lình một tiếng vang thật lớn, cắt ngang thanh âm của nam nhân. Nữ tử kia chỉ cảm thấy như sắt cánh tay đồng dạng xít sao ghìm chặt 2 tay của mình đột nhiên mở ra, nàng hoảng sợ nhắm 2 mắt, nhưng cảm thấy loại kia cảm giác gáp bách đống nhiên biến mất. A, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên truyền đến. Nữ tử khẽ giật mình, thấp thỏm mở 2 mắt ra, lúc này mới phát hiện, chẳng biết lúc nào trước mặt bọn hắn vờ ơ y ma thêm ra mấy người, mà cái kia muốn khinh bạc nàng nam tử, giờ phút này đã bị đánh ngã trên đất. Vừa rồi cái kia tiếng kêu thảm thiết chính là từ hắn phát ra tới. Được cứu, nữ tử cái này mới phản ứng được, lần nữa nhìn về phía ân nhân của mình bọn họ. Chỉ thấy, khí chất của bọn hắn đều 10 phần bất phàm, hơn nữa toát ra đến khí thế đều rất là cường đại, chỉ là dung mạo bên trong lạnh lùng, để nàng có chút không dám tới gần, lại không dám tùy tiện mở miệng, sợ đắc tội ân nhân. Bất quá, đều được cứu, ít nhất là muốn biểu đạt một cái lòng cảm kích của mình. Nhiều món kia quần áo phủ thêm cho nàng, đưa nàng trở về. Nhưng, còn không đợi nàng nói hết lời, nhìn như dẫn đầu người kia, liền phân phó thuộc hạ. Bọn họ thần sắc thản nhiên, phảng phất cứu người cũng chỉ là qua quýt bình bình sự tình, căn bản là không thèm để ý nàng có hay không nói lời cảm tạ. Nữ tử có chút sững sờ. Thế nhưng, một người trong đó cũng đã hướng nàng đi tới, tiện tay vứt xuống một kiện áo choàng để nàng phụ thêm. Nhà ở nơi nào ném cho nàng áo choàng, nam tử không mang tình cảm hỏi. Lạc Anh Thành. Nữ tử vô ý thức trả lời. Được đến đáp án về sau, nam tử trực tiếp mang theo nàng rời đi. Lúc này, lưu lại ba người, đều nhìn về bị đánh ngã trên đất, đã ngất đi nam tử. Đem hắn mang về đế cung. Người đầu lĩnh phân phó. Đúng, Liên Sơn đại nhân phía sau hắn hai tên thuộc hạ lên tiếng trả lời. Đường Vương mang theo Vân Trạm, lấy cực nhanh tốc độ hướng về phía trước. Nhanh, ta ngửi được mùi máu tươi. Đường Vương trầm giọng thúc giục một tiếng. Vân Trạm mím môi không nói, chỉ là yên lặng tăng nhanh tốc độ của mình. Hai người tựa như lưu quang, theo trên mặt đất lướt qua, nháy mắt liền đến ngoài trăm dặm. Mà nơi đó, mùi máu tươi nồng nặc ngay tại tràn ngập ra. Một tòa thôn xóm nhỏ bất quá trong một đêm liền biến thành nhân gian địa ngục. Tuyệt vọng tiếng kêu cứu đã không có. Có, chỉ là trong thôn làng bốn phía có thể thấy được vũng máu, còn có đã không có khí tức thi thể. Nhìn thấy một màn này, cho dù là Đường Vương cùng Vân Trạm, cũng nhịn không được nhíu nhíu mày. Hắn còn tại bên trong. Đường Vương nói một tiếng. Đột nhiên, bên cạnh hắn khẽ động. Vân Trạm hóa thành một trận gió biến mất tại nguyên chỗ. Âm ầm chớp mắt về sau, Đường Vương liền nghe được thôn chỗ sâu, truyền đến điện thiểm thanh âm. Lại nói tiếp, hắn liền nhìn xem Vân Trạm mang theo một cái tướng mạo phổ thông nam tử đi tới. Nam tử kia trên người huyết tinh chi khí, một mực quấn quanh không đi, giờ phút này hắn nhắm mắt lại, rũ cụp lấy đầu, không biết sống chết. Còn sống. Vân Trạm no ý Đường Vương chậm rãi gật đầu, mang đi đi. Thiếu đế cung bên trong, Hào đế, Vũ Hoàng, còn có Khương Ly, đều tề tụ ở đây. Thân là thiếu đế cung đế phi, Khương Ly nhưng là lần đầu tiên tới thiếu đế cung. Chỉ bất quá, hiện tại QNZ không có nhàn tình nhã trí đi thưởng thức thiếu đế cung mỹ cảnh, đi tìm hiểu thiếu đế sinh hoạt chỗ. Lúc này, trong đại điện, 7 cái đế quân vị trí, chỉ ngồi lên 4 người. Mà trong điện, Liên Sơn cùng Đường Vương đều tại. Dưới chân bọn hắn, đều riêng phần mi nhờ nằm một cái hôn mê người. Một cái ngoại hình tài trí bất phàm, mà đổi thành một cái thì bình thường phổ thông. Đoạn thời gian gần nhất, các giới bên trong xuất hiện không ít hỗn loạn. Mặc dù đều không phải cái gì đại sự kinh thiên động địa, thế nhưng loại này khắc thường xuất hiện quá nhiều, liền khiến người nghi hoặc. Vu Hoàng nhìn chăm chú trên điện hôn mê hai người, trầm giọng mở miệng. Hai người này, một người là theo Hào đế cung khu vực bên trong bắt được, một người khác là theo Phỉ Hoàng cung khu vực bắt được. Còn có mặt khác rất nhiều đột nhiên biến đến dị thường người, ta đã hạ lệnh giám sát. Hào đế chậm rãi nói.